Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Hào môn thế giới. Ta đang làm cái gì? Lòng bàn tay chụp đến đỏ bừng cũng không có người để ý tới. Lạnh lẽo cùng đau đớn làm nàng nóng lên đại não cuối cùng bình tĩnh lại. Ninh Sảo Sảo đem rơi rụng xuống dưới đầu tóc đừng đến nhĩ sau. Cảm thấy chính mình xuẩn thấu, nàng ánh mắt nặng nề mà nhìn cửa. Ở tính toán từ bỏ xoay người rời đi thời điểm, nhắm chặt cửa phòng mở ra. Tối om cửa phảng phất đi thông một cái không biết lĩnh vực. Lại giống chọn người mà phệ thú khẩu. Ninh Sảo Sảo không có nhút nhát. Nàng cao ngạo mà ngẩng đầu. Ngẩng đầu ưỡn ngực xài bước đi vào đi, trong phòng chỉ khai một chản tiểu đèn. Mờ nhạt ánh đèn ảnh chụp một mảnh nhỏ khu vực. Ninh Tố ngồi xe lăn, ngón tay đang ở bàn phím thượng bay múa. Nàng gục đầu xuống, càng có vẻ cổ thon dài. Tóc dài tùng tùng vãn khởi. Cả người đi dạo thượng một tầng ánh sáng nhu hòa. Thoạt nhìn thập phần ôn nhu. Nhưng là đương nàng ánh mắt từ màn hình máy tính chuyển rời đến Ninh Sảo Sảo trên người khi. Không mang theo một chút độ ấm tầm mắt đâm vào đối phương bước chân tạm dừng một cái chớp mắt không. Nghĩ thừa nhận chính mình cư nhiên bị dọa đến Ninh Sảo Sảo tăng thêm nện bước. Giày cao gót trên mặt đất dẫm đến thanh thúy có thanh. Vài bước vượt đến Ninh Tố trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, liền ở nàng khí thế 10 phần thời điểm. Mở ra cửa phòng, phanh, một chút đóng lại. Đèn bàn đóng cửa, đỉnh đầu đại đèn mở ra. Chiếu sáng phòng, Ninh Sảo Sảo không tự giác mà run rẩy một chút. Nàng rành mạch mà thấy. Ninh Tố tay đình chỉ động tác, không giống như là ấn chốt mở bộ dáng. Trong phòng lại không có người khác, nàng che giấu tính mà khụ thanh, lại cúi đầu xem Ninh Tố khi. Bởi vì cái này nhạc đệm khí thế toàn vô, người chính là Z đi, nàng chắc chắn mà nói. Kia kiện màu trắng áo sơ mi liền mặc ở trên người nàng. Sofa đuôi phóng một cái điệp đến chỉnh chỉnh tề tề vải bố trắng. Hẳn là trong video lấy tới cháo sofa. Càng quan trọng là, trong video Z mang mặt nạ liền như vậy đặt ở mặt trên, ân. Ta là, Ninh Tố bình đạm đồng ý. Làm Ninh Sảo Sảo có một loại nắm tay đánh tới bông thượng cảm giác. Nàng không khỏi nôn nóng lên. Ta liền biết, người sao có thể chế tạo ra AI. Người có phải hay không vì trả thù ta? Ba ba nghe thấy cái này tin tức nói. Nàng có chút tố chất thần kinh mà nói này đó. Mắt thường có thể thấy được kinh hoàng thất thố, Ninh Sảo Sảo sợ hãi. Trọng sinh lâu như vậy, tựa như một giấc mộng. Ninh Tố là nàng bóng đè, là bao phủ trong lòng vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi bóng ma. Cho dù nàng đi tới so đời trước càng thêm thành công vị trí, nhưng là đương nàng xuất hiện ở Ninh Tố trước mặt thời điểm, tựa hồ lại biến thành trước kia cái kia kẻ thất bại, nàng càng từ lúc áp Ninh Tố tới đạt được khoái. Cảm cùng xác định cảm, liền càng cảm thấy hư không bất an. Lại bởi vì này phân bất an, càng thêm nỗ lực mà chèn ép Ninh Tố, hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Nàng hy vọng đem Ninh Tố nghiền lạc đến bùn đất, rốt cuộc bò không đứng dậy. Như vậy nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Chính là đối phương liền tính chi dưới tê liệt chúng bạn xa lánh, cũng có thể nhẹ nhàng từ như vậy tuyệt cảnh đột phá. Nếu phụ thân biết chuyện này nói, nhất định sẽ thỉnh Ninh Tố trở về. Nếu Tiết Sâm đã biết, hắn có thể hay không lại lần nữa bị Ninh Tố hấp dẫn, do đó vứt bỏ chính mình. Nàng cực cực khổ khổ kinh doanh nhiều năm như vậy đồ vật, Ninh Tố chỉ cần duỗi tay liền có thể lấy về đi. Dựa vào cái gì? Ninh Tố nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa Ninh Sảo Sảo. Lắc đầu, cướp đi người khác hết thảy lại trước sau vô pháp yên tâm thoải mái. Bởi vì kia trước sau không phải thuộc về chính mình đồ vật. Lại tới một lần là thật tốt cơ duyên. Kết quả nàng rõ ràng có cực hảo mở màn. Lại vây với tình yêu. Tầm mắt cách cục quá tiểu. Học được năng lực lấy tới đối phó một cái tiểu hài tử. Cũng quá mức thật đáng buồn đáng tiếc lại đáng giận, đáng giá sao? Đương nhiên đáng giá, làm kiếp trước địch nhân chỉ có thể ngước nhìn chính mình. Như thế nào không đáng? Ninh Sảo Sảo tưởng nói như vậy. chỉ là hơi há mồm như thế nào cũng chưa nói xuất khẩu, nàng mặc danh nghĩ tới đời trước chính mình. Cùng Tiết Sâm yêu nhau không có bất luận cái gì âm mưu, không mang theo mảy may tính kế. Bị buộc tách ra đi xa cũng chỉ là cấp đoạn cảm tình này vẽ một cái tiếc nuối dấu phẩy. Nàng về nước sau tranh thủ quá. Tuy rằng thất bại, nàng cũng từng thống thống khoái khoái mà từng yêu đau quá đã khóc. Trọng sinh hiện giờ đối nàng tới nói không phải ban ân mà là gông xiềng. Nàng vỏ chăn ở một tầng xác, giơ tay nhấc chân đều mang theo cố định góc độ, có cái gì không đáng. Ta hiện tại thực hào. Nàng chém đinh chặt sắt mà nói. Ninh Sảo Sảo nhìn chằm chằm Ninh Tố đôi mắt. Không biết là tại thuyết phục nàng vẫn là thuyết phục chính mình. Ta hiện tại sự nghiệp thành công. Là phụ thân thương yêu nhất nữ nhi. Là Tiết Sâm ái nhân. Ta không có bất luận cái gì không như ý địa phương. Nàng hiện tại sinh hoạt thật sự mỹ mãn. Nàng hẳn là thỏa mãn. Đối phương chỉ là nâng nâng mí mắt. Không mặn không nhạt mà tới câu chúc mừng. Ninh Sảo Sảo bị đè nén đến không được. Nàng khoe ra ở cái này phản ứng trước mặt có vẻ quá mức lỗ trống. Nàng khoe khoang hết thảy đều là như vậy nhàm chán. Phảng phất chỉ là không đáng giá nhắc tới bụi bặm. Ngươi không sợ ta đem ngươi là rét sự tình nói ra. Đi. Nàng ma xui quỷ khiến mà mở miệng. Ninh Tố như vậy che lấp. Chính là vì không cho người khác biết. Kia chính mình tay cầm bí mật này. Vì cái gì không thể chiếm cứ ưu thế. Nên sợ hãi chính là ngươi. Ninh Tố thực chắc chắn. Nàng biết Ninh Sảo Sảo ở lo lắng cái gì. Cũng cảm thấy thập phần buồn cười. Ninh Sảo Sảo. Ngươi có hay không nghĩ tới. Ninh Tố trong mắt mang theo thương hại. Về sau người khác nói lên ta. Có lẽ sẽ nói đây là chế tạo ra trí tuệ nhân tạo người. Nói lên ngươi. Cũng chỉ biết nói đây là ai thê tử. Ai nữ nhi. Thậm chí ai muội muội. Đây là ngươi muốn sao. Này đương nhiên là ta muốn. Nàng ngẩng đầu, giống một con thiên nga thư cổ, che giấu sở hữu bất an. Ở cái này chính mình nhận định địch nhân trước mặt lấy ra nhất kiêu ngạo tư thái ta lớn nhất. Nguyện vọng chính là đường đường chính chính gả cho Tiết Sâm, kia chúc ngươi được như ý nguyện. Ninh Tố không có một tia dao động, bày ra tiễn khách tư thế, Ninh Sảo Sảo từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà đánh giá nàng về sau. Xác nhận đối phương cũng không muốn lợi dụng rét cái này thân phận. Nàng cười nhạt một tiếng đối phương ngu không ai bằng. Liền giày cao gót bước hạ rời đi. Đóng cửa thanh âm vang vọng toàn bộ khu biệt thự. Nàng đang hối hận. Ninh Tố liếc mắt một cái nhìn. Ra đối phương ngoài mạnh trong yếu bản chất. Trong cơ thể vẫn luôn sao động nguyên chủ theo đối phương rời đi trở nên an tĩnh lại. Ninh Tố không có để ý. Nàng cùng hệ thống nói. Nàng nội tâm cho rằng chính mình là thành công. Nhưng đối Ninh phụ cùng Tiết Sâm quá mức để ý cùng ẩn sâu tự ti làm nàng thoạt nhìn là một cái phụ. Thuộc phẩm, nàng sẽ không tình nguyện hiện trạng. Ninh Sảo Sảo là một cái có dã tâm người, cho dù chính mình không có đã đến. Những cái đó tiềm tàng mâu thuẫn cũng sẽ nhất nhất hiện lên. Hiện tại, chẳng qua là tiến độ biến nhanh rất nhiều thôi, nàng tiên đoán không sai. Ninh thị bị điều tra sự bị thương giới rất nhiều người biết được. Ninh Sảo Sảo về nhà sau thấy chính là sứt đầu mẻ chán phụ thân, mấy ngày nay ngươi đi đâu nhi? Nàng trong mắt ôn tồn lễ độ phụ thân lúc này trong ánh mắt che kín tơ máu. Tây trang không có xử lý hảo mà có vẻ hỗn độn suy sút. Đối nàng giống giận bộ dáng giống một đầu nổi điên trâu đực. Mang theo dữ tợn, điều tra sự tình không thể bị người ngoài biết. Ninh Sảo Sảo trong lòng mang lên một chút không thoải mái. Vẫn là giải thích nói. Ta đi nhìn một cái bằng hữu, trong nhà đều tới rồi cái này tình huống. Ngươi còn đi nhìn cái gì bằng hữu? Ninh phụ thở hổn hển. Công ty tình huống thực sự không tốt. Bị điều tra tổ mọi thời tiết nhìn chằm chằm. Xí nghiệp bị yêu cầu thẩm kế. Chuỗi tài chính đứt gãy càng là dậu đổ bìm leo. Nghe được tiếng gió hợp tác giả sôi nổi hủy bỏ hợp đồng. Thương trường như chiến trường, tựa hồ không bỏ đá xuống giếng đã cũng đủ, càng đừng nói đưa than ngày tuyết đều tới rồi như bây giờ. Chính mình nữ nhi còn có tâm tư trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi theo bằng hữu chơi. Mấy ngày liền một chút tin tức đều không có, Ninh phụ không khỏi có chút thất vọng. nhưng dù sao cũng là cho tới nay yêu thương. Ký thác kỳ vọng cao nữ nhi, hắn phóng nhu thanh âm. Thực xin lỗi xảo xảo. Ba ba tâm tình có chút không tốt. Trong nhà tình huống ngươi cũng biết. Ngày mai ngươi đi tìm một chút Tiết Sâm. Xem hắn có thể hay không giúp chúng ta ra. Hảo sao? Không có quan hệ. Ta ngày mai đi tìm hắn. Ninh xảo xảo nói. Trong đầu lại trước sau hiện lên Ninh Tố lời nói. Nàng nhìn phụ thân. Lộ ra một cái ngoan ngoãn tươi cười. Cùng bạn trai gặp mặt là ở Tiết gia công ty. Lần này đối Ninh gia điều tra Tiết gia cũng đã chịu vài phần lan đến. Nhưng cũng may chỉ là một ít thường quy điều tra. Tiết gia cũng là nhất quán tới nay danh dự tốt đẹp. Điều tra tổ kiểm tra lúc sau liền rời đi. Nhưng cũng bởi vì cái này. Tiết Sâm bị cha mẹ oán trách hảo một hồi. Thể xác và tinh thần đều mệt. Tiết Sâm nghe được bạn gái. Gặp mặt yêu cầu thập phần vui vẻ. Liền mệt mỏi cảm giác đều giảm bớt không ít. Tuy rằng bởi vì công tác bận rộn không thể không ước ở công ty. Hắn vẫn là bất thời giờ đi toilet đem bởi vì thức đêm mọc ra tới hồ cha cạo. Lại dùng nước lạnh vỗ vỗ huyệt thái dương. Có vẻ tinh thần sáng láng, chỉ là không dự đoán được. Cùng bạn gái gặp mặt chỉ ôn tồn vài phút. Đối phương liền đem nội dung dẫn đường nàng mục đích thượng. Hy vọng Tiết gia có thể vay tiền làm Ninh gia vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn chẳng qua là giải thích vài câu hiện giờ công ty đại bộ phận tài chính đều ở hạng mục. Vốn lưu động không nhiều lắm. Đối phương liền lập tức thay đổi sắc mặt. Chất vấn hắn có phải hay không muốn giúp chính mình. Hắn trấn an hai câu phản đến làm bạn gái càng thêm tức giận. Cùng bạn gái đại xảo một trận Tiết Sâm. Nhìn nàng rời đi. Chỉ cảm thấy càng thêm mỏi mệt. Hắn không rõ. Luôn luôn hào phóng săn sóc bạn gái như thế nào sẽ giống thay đổi cá nhân dường như. Bọn họ chi gian không phải thương nghiệp liên hôn. Cũng không phải ham tiền tài. Luôn luôn ngọt ngào. Vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy. Ninh xảo xảo tự nhiên thực tức giận. Ninh Tố thành tựu cùng lời nói câu động nàng trong lòng bất an. Làm tâm tình của nàng càng thêm táo bạo. Nàng kỳ thật có tiền. Nhiều năm như vậy đầu tư xuống dưới. Trên tay nàng tài chính là một cái không nhỏ số lượng. Ninh xảo xảo tới vay tiền cũng không phải không muốn lấy ra tới giúp trong nhà xí nghiệp. Nàng chỉ là tưởng hơi khảo nghiệm một chút chính mình bạn trai. Không nghĩ tới kết quả sẽ lệnh nàng thất vọng đời trước. Rõ ràng Tiết Sâm hắn nguyện ý cùng Ninh Tố cộng hoạn nạn. Vì cái gì đến phiên chính mình? Ninh xảo xảo nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Nàng ở Ninh Tố trước mặt tự tin bị đả kích rơi rớt tan tác. Trọng sinh bị phát hiện. Bị thẩm vấn. Cho rằng chính mình chiến thắng địch nhân kỳ thật trở nên càng thêm lợi hại. Này hết thảy không thuận đều làm Ninh xảo xảo vô pháp duy trì quá vãng bình tĩnh. Cũng quên mất hai đời sai biệt. Hiện tại Ninh Thị cùng Tiết gia hợp tác không thâm. Tiết Sâm kỳ thật nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp Ninh xảo xảo. Nhưng là hắn cũng đến suy xét chính mình công ty trên dưới công nhân. Như vậy nhiều há mồm chỉ vào hắn ăn cơm. Mà cộng hoạn nạn là bởi vì hắn cùng Ninh Tố liên hôn sau. Tiết gia cùng Ninh gia hợp tác gia tăng. Cũng không phải một phương nguy cơ. Kỳ thật là hai nhà công ty cửa ải khó khăn. Nhưng Ninh xảo xảo không nghĩ tới này đó. Nàng vô pháp tĩnh hạ tâm. Quá vãng trải qua đèn kéo quân giống nhau ở trước mắt xẹt qua. Nàng thất hồn lạc phách mà về nhà. Nói cho Ninh phụ chuyện này sau. Đối phương mắng chửi một câu, phế vật. Xoay người đi vào thư phòng bắt đầu tiếp tục vì công ty nghĩ cách. Ninh xảo xảo trong lòng một mảnh. Lạnh lẽo. Máu phảng phất đều bị đọng lại. Ở bên môi câu kia ta có tài chính bị nuốt xuống. Nàng sớm nên nghĩ đến. Chính mình nếu có thể đem Ninh Tố cùng Ninh Thừa Duệ đuổi đi. Nên minh bạch. Ở phụ thân nơi đó. Huyết thống cũng không quan trọng. Hắn như thế nào đối Ninh Tố bọn họ. Đương chính mình đã không có giá trị lợi dụng sau. Liền sẽ như thế nào đối phó chính mình. Ninh Tố thanh âm lại ở bên tai vang lên. Đáng giá sao? Ninh xảo xảo trở lại phòng. Dựa môn ngồi xổm trên mặt đất. Không màng hình tượng mà gào khóc lên. Cùng lúc đó. Ninh Tố đang ở tiếp thu điều tra. Ninh xảo xảo làm trọng sinh nhân sĩ. Đã chịu nghiêm mật theo dõi. Nàng ra tới sau không có về nhà. Trước tiên là chạy đến một gian biệt thự. Cái này làm cho bọn họ ánh mắt tụ tập đến biệt thự thượng. Ninh Tố cùng Ninh Sảo Sảo quan hệ ác liệt tỉ tỉ. Ninh Sảo Sảo vì cái gì muốn trước tiên đi gặp nàng? Chắc chắn nơi này có miêu nị điều tra tổ gõ vang lên Ninh Tố đại môn. Đối mặt cái này tư liệu trung tang mẫu, bị phụ thân vứt bỏ nữ tử, bọn họ không có thả lỏng cảnh giác. Nói bóng nói gió dò hỏi Ninh Tố có biết hay không Ninh Sảo Sảo trọng sinh sự tình. Ninh Tố biểu hiện chính là hoàn toàn không biết gì cả. Mấy người thấy không có sơ hở, hỏi một lát sau liền cáo từ, không hay không ưỡn ngực vẻ mặt kiêu ngạo. Nếu không phải chính mình khôi phục bị Lục Diệp xóa bỏ tư liệu, lần này ký chủ hiềm nghi liền lớn hơn nữa. Như vậy tưởng tượng, quả nhiên chính mình mới là nhất chi kỳ tiểu áo bông. Giống Lục Diệp loại này tân sinh trí năng quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, đang nói. Lục Diệp từ bên ngoài đã trở lại. Nó còn mang về tới một cái hỏi cuốn điều tra. Người hy vọng trên thế giới này có thành thục trí tuệ nhân tạo. Có thể tự hỏi, sẽ trợ giúp nhân loại bóp chết phạm tội AI giúp đỡ. Đây là đái thương chuẩn bị thả ra đi làm thử hành động. Cũng là vì Lục Diệp xuất hiện làm trải chăn. Lục Diệp hứng thú bừng bừng mà nói cho Ninh Tố chuyện này. Nàng chỉ là mỉm cười không nói. Kết quả có lẽ cũng không sẽ thực hảo. Nhưng là, tổng muốn bán ra này một bước, tác giả có lời muốn nói. Chương sau giải quyết này đó ân oán. Sau đó xử lý Lục Diệp sự tình, viết thế giới này thời điểm vẫn luôn suy nghĩ. Nếu trên thế giới có sẽ tự hỏi trí tuệ nhân tạo ta có thể hay không bị sợ hãi. Tuy rằng viết Lục Diệp thích đem nó viết đáng yêu. Cũng thực thích Iron Man bên trong Jarvis. Nhưng là hiện thực nếu thật sự có một cái không gì làm không được AI nói. Ta khả năng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Này đại khái chính là Diệp công thích rồng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mâu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yên yến nhiễm lâm 20 bình, tần thuyền khi, ta đâu đâu ném, câu thanh 10 bình, sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển 5 bình, ấu bạch 3 bình, freedom 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.